Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, 281, chiêu hồn linh vang lúc thức dậy. Trước hết nhận thấy được dị thường đó là trong phòng mặt này đó quỷ hồn. Bất quá bọn họ là thuộc loại tô thiện quỷ, cùng nàng trong lúc đó có cùng loại khế ước quan hệ tồn tại. Cho nên chiêu hồn linh đối bọn họ ảnh hưởng cũng không tính đại. Tuy là như thế, đang nghe đến chiêu hồn linh thanh âm sau, bọn họ vẫn là khống chế không được hướng tới trên lầu phương hướng nhìn sang. Bọn họ trong đầu mặt luôn luôn có cái thanh âm ở vang. Có người ở bọn họ nhĩ vừa nói xong chút gì đó. Kia kỳ dị thanh âm giống như có mê hoặc nhân tâm lực lượng. Làm cho bọn họ luôn khống chế không được muốn hướng trên lầu đi. Bất quá bọn họ rất nhanh sẽ đem loại này xúc động đè ép đi xuống. Nỗ lực khắc chế bản thân không đi quấy rầy Tô Thiện. Bọn họ cũng theo Tô Thiện như vậy trưởng thời gian. Đối Tô Thiện năng lực có khắc sâu nhận thức. Bọn họ biết này đại khái lại là Tô Thiện đang làm những gì. Bất quá Tô Thiện cũng không có triệu hồi bọn họ. Bọn họ cũng không có một mình đi lên lầu. Bất quá qua không bao lâu thời gian, Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái liền phát hiện có chút không quá đúng. Không khí bên trong âm khí độ dày tựa hồ muốn so trong ngày thường cao thượng rất nhiều. Hai người đều là oán khí sâu nặng lệ quỷ, theo nào đó trên ý nghĩa mà nói. Biệt thự này là bọn họ địa bàn, ở có bên ngoài quỷ hồn tiến vào đến bọn họ địa bàn sau. Hai người rất nhanh liền phát hiện, cái quỷ gì như vậy không sợ chết. Dư Hồng cùng Vương Cửu hai người liếc nhau, lập tức xuyên tường mà ra, đi tới sân bên ngoài. Nhưng mà làm hai người nhìn đến phòng ở bên ngoài cảnh tượng khi, bọn họ trên mặt hiện ra kinh ngạc sắc, kia là cái gì, hiện tại đúng là buổi trưa. Một ngày bên trong dương khí nặng nhất thời điểm, quỷ hồn nhóm là âm vật. Giữa trưa ánh mặt trời tuy rằng không đến mức làm cho bọn họ mất hồn mất vía, nhưng là đối hồn thể thương hại lại là phi thường đại. Bình thường mà nói, không có quỷ đầu óc trừ trừ ở giữa trưa thời điểm xuất hiện tại bên ngoài trên đường cái. Nhưng mà lúc này sân bên ngoài lại phiêu phiêu đãng đãng đi lại vô số quỷ hồn. Hơn nữa xa xa còn có chồng chất quỷ ảnh càng không ngừng hướng tới bên này nhi tụ tập mà đến. Này đó quỷ hồn cũng chỉ là chút phổ thông quỷ hồn thôi. Chấp niệm không sâu, không có gì quá lớn năng lực, đợi đến về điểm này nhi chấp niệm tan tác, liền sẽ trực tiếp tiến vào minh phủ bên trong, giống là cái dạng này quỷ hồn, nói như vậy đều chính là ở bản thân chấp niệm chỗ địa phương bồi hồi. Đợi đến chấp niệm tán đi, tự nhiên hội tiến vào đến minh phủ, nếu không là có đặc thù nguyên nhân tồn tại. Bọn họ sẽ không rời đi bản thân chấp niệm dựa vào địa phương. Nhưng mà hiện tại này đó quỷ hồn lại tất cả đều chạy tới nhà bọn họ bên ngoài. Hơn nữa ở ngoài cửa càng không ngừng bồi hồi. Tựa hồ là tưởng muốn đi vào đến bên trong đến. Này đó quỷ là chuyện gì xảy ra nhi? Vương Cửu sắc mặt không tốt lắm. Tuy rằng hắn cũng là cái quỷ. Bất quá đối với mấy cái này mặc danh kỳ diệu tụ tập mà đến quỷ hồn nhóm lại cũng không có gì hào cảm. Hắn muốn đi qua bị xua tan này quỷ hồn, kết quả còn không có động tác gì, liền bị Dư Hồng cấp kéo lấy cánh tay. Vương Cửu nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Dư Hồng. Dư Hồng, ngươi vì sao ngăn đón ta? Dư Hồng áp chế trong lòng này phiền chán chi ý, mở miệng giải thích lên. Này đó quỷ hồn hẳn là bị đại nhân làm cho kia tiếng chuông cấp đưa tới. Chúng ta không biết đại nhân muốn làm chút gì đó, vội vàng đem này đó quỷ hồn cấp đuổi đi không quá thỏa đáng. Vạn nhất hỏng rồi đại nhân sự tình, Dư Hồng lời còn chưa dứt. Bất quá Vương Cửu cũng hiểu được Dư Hồng chưa hết chi ngữ. Hắn gật gật đầu, cực kỳ nghiêm cẩn mở miệng nói. Ngươi nói rất đúng. Là ta lo lắng không chu toàn, kia hiện tại ngươi đi nói cho đại nhân một tiếng. Dư Hồng gật gật đầu, đang lúc nàng chuẩn bị xuyên tường trở về đi tìm Tô Thiện thời điểm. Lại nhìn đến có thất tám đầy người oán khí lệ quỷ xông vào Tô Thiện trong viện mặt. Bọn họ xâm nhập như là đánh vỡ nào đó cân bằng. đem kia vô hình đứng ở Tô Thiện ra sân bên ngoài vách tường xé rách. Nguyên bản ở bên ngoài bồi hồi phổ thông quỷ hồn cũng cùng ở những kia lệ quỷ mặt sau xông vào. Như chính là này phổ thông quỷ hồn còn chưa tính, nhưng là hiện tại lại hơn thất tám lệ quỷ. Dư Hồng cùng Vương Cửu hai người nháy mắt khẩn trương lên. Này lệ quỷ trên người oán khí cực kỳ dày đặc, bọn họ thậm chí đều không có thu liễm bản thân tử tướng. Một đám thoạt nhìn đều dị thường dữ tợn đáng sợ, bọn họ bộ dạng này như là tìm đến cha. Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái tự nhiên không thể để cho bọn họ đi qua. Hai người thân hình chợt lóe, chắn này lệ quỷ trước mặt, đây rốt cuộc là Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái sân nhà. Bọn họ oán khí đã cùng biệt thự này gắn bó nhất thể. Chỉ cần bọn họ tưởng, hoàn toàn có thể ngăn lại này đó quỷ hồn nhóm money, nhưng mà ở Dư Hồng cùng Vương Cửu vừa mới đem. Này đó quỷ hồn nhóm ngăn lại kia trong nháy mắt, nguyên bản thoạt nhìn thật bình thường quỷ hồn nhóm lại bắt đầu bạo bắt đầu chuyển động. Liền ngay cả này phổ thông quỷ hồn nhóm đều triển lộ ra rất mạnh công kích tính. Này đó quỷ hồn số lượng là Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái mấy chục lần. Nghĩ nhiều cắn chết tượng, liền tính bọn họ lực lượng so này đó quỷ hồn nhóm cường hãn nhiều. Cũng không có cách nào thời gian dài ngăn lại bọn họ. Này đó quỷ hồn nhóm ở những kia lệ quỷ dẫn dắt hạ. Điên cuồng đánh sâu vào bọn họ phòng tuyến, mà Dư Hồng cùng Vương Cửu hai người bởi vì có băn khoăn. Cũng không thể trực tiếp thương hại này đó quỷ hồn, nhất mới có băn khoăn, mà một khác phương không gì kiêng kỵ, bọn họ ứng phó đứng lên tự nhiên cũng có chút cố hết sức. Chống đỡ một lát sau, Vương Cửu cảm giác lực lượng của chính mình có chút chống đỡ không được. Hắn xem kia vài cái gần trong gang tấc lệ quỷ, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Dư Hồng, bộ dạng này không được. Ngươi lập tức đi tìm đại nhân nói rõ ràng tình huống nơi này. Xin chỉ thị một chút đại nhân nên như thế nào giải quyết. Dư Hồng biết Vương Cửu nói có đạo lý. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, nàng cũng không tốt liền như vậy ly khai. Bọn họ hai cái thêm ở cùng nhau mới miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới. Nếu là nàng hiện tại ly khai, Vương Cửu một người thế nào chống đỡ? Nhưng là... ta đi rồi làm sao ngươi làm? Gặp Dư Hồng do dự, Vương Cửu không khỏi thúc giục lên. Được rồi, ngươi đừng lo lắng ta, liền tính ta chống đỡ không được, tự bảo vệ mình cũng là không thành vấn đề. Ngươi mau chóng đi qua đem tình huống nơi này nói cho đại nhân. Dư Hồng cũng không phải cái loại này ra mồm cãi láo quỷ, nàng cũng biết hiện tại chuyện quá khẩn cấp, không phải nói việc này thời điểm. Nhiều trì hoãn một lát công phu, Vương Cửu lát sau tự ít đi chống đỡ một lát, Dư Hồng làm ra quyết định sau, hướng tới Vương Cửu gật gật đầu, sau đó lập tức về phía sau nhẹ nhàng đi qua, theo bản thân vừa mới sở đứng khu vực rút lui khỏi đi ra ngoài. Dư Hồng vừa ly khai, Vương Cửu áp lực lập tức liền hơn gấp đôi, hắn bị này điên cuồng đánh sâu vào quỷ hồn nhóm làm cho lui về sau một bước. Chống đỡ lên bình chướng cũng có chút lung lay sắp đổ. Hắn cắn chặt răng, cứng rắn chống đỡ xuống dưới. Đại nhân biết được tình huống nơi này sao? Nhất định sẽ lập tức chạy tới. Hắn chiếm được đại nhân nhiều như vậy trợ giúp. Nói muốn hồi báo cũng không thể chính là một câu lời nói suông. Bất luận như thế nào, hắn cũng muốn chống được đại nhân xuất ra. Kiên định này tín nhiệm sao? Vương Cửu cắn răng tiếp tục kiên trì, hắn đem chung quanh âm khí tất cả đều điều động xuất ra. Đem nguyên bản sắp vỡ tan bình chướng trọng mới tu bổ tốt là money, ta sẽ không cho các ngươi đi. Qua, Vương Cửu tựa hồ là ở đối này quỷ hồn nhóm nói. Lại tựa hồ là ở nói với tự mình, liền như vậy lấy bản thân một người lực lượng, sinh sôi chặn này quỷ hồn đánh sâu vào. Dư Hồng, ngươi cần phải nhanh chút trở về a. Sao lúc này Dư Hồng đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tô Thiện phòng. Ở đến Tô Thiện cửa phòng khẩu thời điểm, nàng vẫn là sinh sôi đem bước chân ngừng lại, cũng không có vội vàng chạy vào đi. Gõ cửa chiếm được Tô Thiện đáp lại sau, Dư Hồng thế này mới đi vào Tô Thiện phòng, bởi vì lo lắng một người chống đỡ Bình Chướng Vương Cửu. Dư Hồng không có bất kỳ trì hoãn, đêm vừa mới ở trong sân mặt chuyện đã xảy ra tất cả đều nói cho Tô Thiện. Đại nhân, nhà chúng ta đến đây rất nhiều quỷ, Tô Thiện nghe vậy. Hơi hơi sửng sốt, theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua là trong tay cầm chiêu hồn linh. Vừa mới nàng tựa hồ làm vang này ngoạn ý, này quỷ hồn nên sẽ không là bị chiêu hồn linh tiếng chuông cấp dẫn tới được đi. Đại nhân, Vương Cửu chống đỡ không xong bao lâu thời gian, Dư Hồng lời nói đem Tô Thiện suy nghĩ xả trở về. Nàng gật gật đầu, thuận tay đem kia chiêu hồn linh bỏ vào túi tiền bên trong. Sau đó mang theo Dư Hồng cùng nhau hướng tới dưới lầu đi đến. Đại nhân, ta sợ Vương Cửu một người chống đỡ không ra. Ta hãy đi trước giúp hắn, Tô Thiện là nhân. Không có mặc tường loại này đặc thù kỹ năng. Từ nơi này đi xuống luôn muốn trì hoãn một ít thời gian. Dư Hồng lo lắng Vương Cửu, nói với Tô Thiện một tiếng sau. Liền trước thổi qua đi giúp Vương Cửu chiếu cố, Tô Thiện theo thang lầu đi xuống dưới, nàng cũng có chút lo lắng bên ngoài tình huống, ba bước cũng làm hai bước, rất nhanh liền theo trên thang lầu xuống dưới, đợi đến Tô Thiện theo trong phòng mặt lúc đi ra, nhìn đến quỷ hồn số lượng muốn so Dư Hồng nói còn muốn càng nhiều một ít. Này quỷ hồn vốn là muốn đi vào đến trong phòng mặt đến. Bị Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái ngăn cản sau, này quỷ hồn liền lâm vào táo bạo cảm xúc bên trong. Liều mạng hướng tới bên này nhi chen, muốn xâm nhập tiến nơi này, bị ngăn lại thời gian dài quá, này phổ thông quỷ hồn lây dính thượng lệ quỷ oán khí. Bộ dáng cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa, cùng lúc đó, bọn họ lực lượng đã ở càng không ngừng gia tăng. Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái chống đỡ lên bình chướng đã nguy ngập nguy cơ. Tùy thời đều khả năng vỡ tan mở ra, đợi đến bình chướng vỡ tan, này đó quỷ hồn nhóm sẽ gặp điên cuồng mà xâm nhập tiến trong phòng mặt. Đại nhân có tới không? Ngươi đừng có gấp, cũng sắp, đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đi lại, nhưng vào lúc này. Một cái lệ quỷ gặp lâu công không dưới, lâm vào luống cuống bên trong. Thân thể hắn kịch liệt thu nhỏ lại, ngay sau đó vừa vội kịch bành trướng, ngay sau đó hắn liền hung hăng đụng vào kia trong suốt bình trướng mặt trên. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng nổ, nguyên bản cũng đã chống được cực hạn bình trướng nháy mắt vỡ vụn mở ra. Này bị bình trướng ngăn trở quỷ hồn nhóm liền bắt đầu điên rồi giống nhau hướng tới bọn họ phía sau. Phòng ở trên đi lại, không tốt, Vương Cửu kinh kêu một tiếng. Đang lúc hắn muốn tưởng biện pháp khác ngăn lại này quỷ hồn thời điểm. Nguyên bản điên cuồng mà hướng tới trong phòng mặt dũng đi qua quỷ hồn nhóm lại đột nhiên ngừng lại. Bọn họ như là bị đè xuống tạm dừng kiện giống nhau. Đậu ở chỗ này không lại nhúc nhích, ngay sau đó này quỷ hồn nhóm liền bắt đầu nhất tề lui về phía sau. Rất nhanh bọn họ liền tề xoát xoát đứng thành một loạt. Như là cùng đợi kiểm duyệt binh lính dường như vậy phát triển thật sự là rất đột nhiên, Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái ngẩn người, hai người như là nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn đi qua, Tô Thiện liền đứng ở cách đó không xa, rõ ràng vẫn là nguyên lai bộ dáng, nhưng là Vương Cửu lại cảm giác được trên người nàng đột nhiên hơn một loại cái gì vậy. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền không dám ở tiếp tục xem đi xuống. Tựa đầu thấp đi xuống, Dư Hồng bộ dáng cũng so Vương Cửu được không đến chỗ nào. Đầu nàng buông xuống, cảm giác bản thân đã bị Tô Thiện kia lơ đãng lộ ra đến cường đại khí thế sở phục tùng. Chỉ cần Tô Thiện ra lệnh một tiếng, nàng cái gì đều nguyện ý đi làm, cho dù là mất hồn mất phía vĩnh không siêu sinh, cũng không chối từ. Ở đây này đó quỷ hồn nhóm cơ hồ tất cả đều là theo Dư Hồng một cái ý tưởng. Nghe theo triệu hồi đi tới nơi này sau, bọn họ ý thức có một lát thanh tỉnh, nhưng mà làm nhìn đến Tô Thiện kia trong nháy mắt, vừa mới thanh tỉnh một chút ý thức rất nhanh liền lại bị lau đi. Hắn hiện tại nhóm trong đầu mặt liền chỉ có một ý niệm. Thì phải là phục tùng Tô Thiện, nghe theo của nàng mệnh lệnh, tại đây cái ý niệm chi phối hạ, này quỷ hồn nhóm tề xoát xoát quỳ xuống, dẫn đầu phía trước kia vài cái lệ quỷ trên mặt hiện ra một tia giãy giụa xác. Nhưng là cuối cùng vẫn là khuất phục cho linh hồn bên trong bản năng. Quỳ ngã trên mặt đất, trong viện mặt quỷ hồn đã tất cả đều quỳ xuống, mà xa xa còn có quỷ hồn tại chiều bên này chạy tới. Tô Thiện ánh mắt theo trên đất này đó quỷ hồn trên người quét đi qua. Mày chậm rãi nhíu lại, này đó quỷ hồn đều là bị chiêu hồn linh cấp đưa tới sao? Khả là vừa vặn chiêu hồn linh vang không một lát sau. Đã bị nàng cấp cưỡng chế tính đóng cửa, trước sau kém nhiều nhất bất quá một phút đồng hồ công phu. Chiêu hồn linh chỉ vang như vậy một lát, nàng thậm chí đều còn không có làm chút gì đó, cư nhiên liền đưa tới nhiều như vậy quỷ hồn. Hơn nữa này đó quỷ hồn còn tất cả đều cho nàng quỳ xuống. Một đám đều bày ra một bộ mặc cho chỉ huy bộ dáng. Bất quá vang như vậy lập tức gây ra lớn như vậy động tĩnh. Cũng khó trách hội được xưng là huyền học giới trí bảo. Ngọc gia những người đó càng là vì được đến thứ này ngay cả bắt tại bên ngoài này lễ nghĩa liêm sỉ. Đều không cần, chẳng qua Tô Thiện cũng không tính toán khởi binh mưu sự. Làm nhiều như vậy quỷ đi lại cũng không có chỗ lợi gì. Xem nhiều như vậy quỷ hồn, Tô Thiện phạm vào nan. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đem bọn họ làm sao bây giờ mới tốt. Hơn nữa nhường này đó quỷ hồn nhóm ở giữa trưa ngày hạ phơi cũng không phải gì chuyện tốt nhi. Quỷ này đó đại bộ phận đều là phổ thông quỷ hồn. Bị Thái Dương phơi gặp thời gian dài quá, chỉ sợ ra chuyện này, mà nàng trong phòng mặt cũng trang không dưới nhiều như vậy quỷ. Bằng không làm cho bọn họ theo chỗ nào đến về chỗ nào. Tô Thiện trong đầu mặt chuyển qua các loại ý niệm, bất quá cuối cùng vẫn là bị chính nàng cấp nhất nhất phủ quyết. Ngay tại chính nàng không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Một cái trầm thấp giọng nam theo Tô Thiện phía sau truyền tới. Người có thể siêu độ bọn họ, nghe thế cái thanh âm sau. Tô Thiện lưng nháy mắt thẳng thắn, nàng rất nhanh liền sửa sang lại tốt bản thân cảm xúc. Nhưng mà sau quay đầu nhìn đi qua, thập nhị liền đứng sau lưng Tô Thiện cách đó không xa. Trên mặt hắn vẻ mặt dị thường tiều tụy, xem Tô Thiện thời điểm, kia ánh mắt bên trong tràn ngập rất nhiều kỳ quái cảm xúc. Nhưng là làm Tô Thiện ánh mắt cùng hắn chống lại thời điểm. Hắn lại rất nhanh khôi phục bình thường, thậm chí còn hướng tới Tô Thiện khóe miệng nhẹ cười, lộ ra một chút tươi cười đến. Tô Thiện. Rõ ràng không lâu phía trước còn huyên như là lập tức liền muốn quyết liệt bộ dáng. Thế này mới qua bao lâu, hắn giống như là không có chuyện gì nhân dường như, Tô Thiện làm sao có thể sẽ như vậy dễ dàng tha thứ hắn. Siêu đồ, ngươi ở đùa đi, được rồi, Tô Thiện chính là dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Vừa mới phát sinh này không thoải mái giống như là bị hai người cấp di quên hết. Bọn họ bắt đầu thảo luận đứng lên, như xử lý ra sao này đó quỷ hồn sự tình, đối Tô Thiện mà nói, siêu độ quỷ hồn không khác nói nhảm mà thôi, nếu là nàng thực sự điều này có thể lực, nàng đã sớm tự mình siêu độ, nơi nào còn có thể bị nhốt ở thiên nhân cúc hoa trận hại nhiều năm như vậy thời gian. Nàng tìm 1000 nhiều năm thời gian cũng không có đem bản thân cấp siêu độ. Hiện tại làm cho nàng một người tạo quỷ vương đem này đó quỷ cấp siêu độ. Nếu không phải Tô Thiện đối thập nhị còn có vài phần hiểu biết. Nàng sợ là sẽ cho rằng thập nhị ở đùa. Thập nhị kỳ thực luôn luôn tại âm thầm quan sát đến Tô Thiện. Thấy nàng tựa hồ đã quên lúc trước sự tình. Thập nhị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt uất hết giận tan tác một ít. Nơi này đại bộ phận đều là phổ thông quỷ hồn. Chấp niệm cũng không thâm, người trực tiếp mở minh phủ đại môn, đưa bọn họ đưa vào đi là được. Tô Thiện nhíu mày. Nguyên lai là cái dạng này siêu độ pháp, niệm kinh siêu độ Tô Thiện là sẽ không. Bất quá minh phủ đại môn nàng khai quá vài lần, đã có kinh nghiệm, nghe được thập nhị lời nói sau, Tô Thiện trực tiếp mở ra thông hướng minh phủ đại môn. Đại cửa mở ra kia trong nháy mắt. Minh phủ trong vòng quy tắc lực lượng tựa hồ đã nhận ra bên ngoài này đó quỷ hồn. màu đen xiềng xích từ lúc khai đại môn bên trong sông ra. Đêm này quỳ rạp xuống đất thượng quỷ hồn nhóm tất cả đều cuốn lấy. Sau đó một đám đem kéo vào minh phủ bên trong. Bất quá vài cái hô hấp trong lúc đó, nguyên bản ôm mênh mông một đống lớn quỷ hồn nhóm liền bị thu cái không còn một mảnh. Này xiềng xích còn tưởng chạy ra ngoài, tựa hồ muốn đem Dư Hồng Vương cửu bọn họ cũng kéo vào tiến minh phủ bên trong. Bất quá bọn họ oán khí chưa tiêu, cho dù là tiến vào minh phủ bên trong, cũng lạc không được tốt. Tô Thiện liền trực tiếp đem mở ra đại môn khép lại. Này màu đen xiềng xích ở đại môn khép lại phía trước. Không cam lòng rụt trở về. Dư Hồng, Vương Cửu, sự tình đều xử lý xong rồi. Các ngươi xác định bản thân còn muốn tiếp tục quỳ xuống đi sao? Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái đến cùng là Tô Thiện quỳ. Bọn họ thu được chiêu hồn linh ảnh hưởng tương đối thiền. Bị Tô Thiện như vậy nhất kêu, hai người phục hồi tinh thần lại, khi phát hiện bản thân quỳ trên mặt đất khi, hai người ngẩn người, vội vội vàng vàng theo trên đất bò lên, lúc trước chuyện đã xảy ra hai người còn có một mơ hồ ấn tượng. Tô Thiện sở bày ra đến kia cường đại đến nhường người không thể phản kháng, chỉ có thể hèn mọn thần phục ở dưới chân nàng lực lượng, cũng nhường hai người trong lòng cồn cào dậy sóng. Đại nhân, hai người nhất tề hô một tiếng, lại không biết nên nói cái gì đó, trong mắt sùng bái cung kính chỉ ý cơ hồ muốn theo trong ánh mắt mặt tràn ngập xuất ra. Tô Thiện, không biết vì sao, bị bọn họ như vậy xem, Tô Thiện lại có một loại chíp bông cảm giác, nàng thanh thanh cổ họng xem, mở miệng nói, các ngươi đi về trước là... Đại nhân, Dư Hồng cùng Vương Cửu hai người nhất tề lên tiếng. Hai người lướt qua thập nhị, lập tức xuyên qua đại môn, tiến nhập trong phòng, bọn họ sở nhận thức thập nhị là cái nữ nhân. Bởi vậy hai người căn bản không có chú ý tới liền đứng ở Tô Thiện bên người thập nhị. Liền như vậy thẳng tắp theo bên người hắn trôi qua, Dư Hồng cùng Vương Cửu hai cái đều đi vào sau, Tô Thiện hướng tới xa xa nhìn thoáng qua. Gặp này quỷ hồn nhóm còn tại chạy về đằng này. Tô Thiện nhíu nhíu đầu mày. Rõ ràng lấy bản thân âm khí cơ thạch, làm ra cùng loại cho oán khí không gian gì đó. Đem toàn bộ Tô gia biệt thự tất cả đều bao phủ lên. Thập nhị luôn luôn cùng sau lưng Tô Thiện, liền so với trước đây thời điểm giống nhau. Mặc dù là bề ngoài đã không giống với, nhưng là xuyên thấu qua túi da. Hắn vẫn là có thể tinh tường nhìn đến bên trong linh hồn. Hắn xem Tô Thiện vội vàng thành lập ngăn cách bình chướng. Xem này vội vàng mà đến quỷ hồn nhóm bị chắn ở bên ngoài. Bọn họ tựa hồ lâm vào mê mang bên trong. Này đỏ âm khí đem Tô Thiện cùng với Tô ra hơi thở tất cả đều cấp ngăn cách lên. Này quỷ hồn mặc dù gần trong gang tấc, cũng tìm không thấy Tô Thiện chỗ. Tới rồi quỷ hồn nhóm ở bình chướng bên ngoài bồi hồi du đãng một lát sau. Liền như là khôi phục ý thức dường như, khi phát hiện bản thân đang ở giữa trưa ánh mặt trời hạ phơi. Này quỷ hồn nhóm kinh kêu một tiếng, sau đó thân thể hóa thành đám xương tiêu tán không thấy. Tô Thiện đứng ở cửa khẩu nhìn một lát, xác định này đó quỷ hồn nhóm vào không được sao, liền xoay người trở về phòng ở. Thập nhị cùng sau lưng Tô Thiện cùng nhau vào phòng bên trong. Hồi ốc sau, Tô Thiện đi thẳng tới sofa nơi đó ngồi xuống. Thập nhị xem nàng thẳng thắn bóng lưng. Do dự một lát sau, vẫn là chậm rãi hướng tới nàng đi rồi đi qua. Thiện thiện, thập nhị đến Tô Thiện trước mặt, hô nàng một tiếng sau. Liền muốn ở bên người nàng trên vị trí ngồi xuống. Nào biết Tô Thiện đột nhiên ngẩng đầu hướng tới nàng xem đi qua. Trên mặt lộ ra tựa tiếu phi tiếu vẻ mặt đến, thập nhị, ai cho phép ngươi bảo ta thiện thiện, thập nhị sắc mặt xoát một chút thay đổi, nhưng mà Tô Thiện lại như là căn bản không có nhìn đến dường như. Tiếp tục nói, ngươi nên không sẽ cho rằng ta đã đem lúc trước sự tình cấp quên thôi. Hay hoặc là ngươi cho là, ta không hỏi, liền đại biểu đem lúc trước sự tình cấp phiên trôi qua đi. Thập nhị không nói gì, chính là lại yên lặng đứng thẳng thân thể, hắn thân thể banh thật sự nhanh. Tuy rằng cũng không có trả lời Tô Thiện vấn đề, nhưng là của hắn thái độ đã biểu lộ hết thảy. Hắn là sẽ không đem sự tình thực tưởng nói cho Tô Thiện. Tô Thiện cũng đã nghỉ ngơi tiếp tục hỏi tâm tư của hắn. Người này quyết định chủ ý không nói. Kia mặc cho Tô Thiện thế nào hỏi, hắn đều sẽ không nói. Tô Thiện có thể khẳng định, hắn là bản thân ngàn năm trước cố nhân, nhưng lại là có thêm thâm cừu đại hận cái loại này. Bất quá hắn cùng bản thân ở thiên nhân cúc hoa trận bên trong 1000 nhiều năm sự tình hẳn là. Cũng là sự thật, bằng không lời nói, trên người hắn không có cùng bản thân đồng nguyên lực lượng. Kỳ thực Tô Thiện trong lòng đã có một ít đoán, nàng đại khái đã đoán được hắn là ai vậy, bất quá hắn không chịu nói. Tô Thiện cũng không có đem làm rõ, ta lúc trước từng nói với ngươi, ngươi không chịu nói tên của bản thân. Kia ta chỗ này liền sẽ không lưu ngươi. Tô Thiện ngẩng đầu nhìn hướng về phía đứng ở bản thân trước mặt thập nhị, chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù là rời đi của ta bên người, ngươi cũng không chịu lộ ra thân phận của tự mình, là như thế này sao? Thập nhị khóe miệng buộc chặt lên, trên mặt lộ ra dãy dụa xác. Thiện Thiện, nhưng mà còn không có chờ hắn nói xong câu đó, Tô Thiện cũng đã đánh gãy hắn. Một cái ngay cả bản thân chân thật thân phận cũng không chịu nói với ta nhân. Có tư cách gì bảo ta Thiện Thiện? Tô Thiện những lời này vừa ra tới, thập nhị sắc mặt triệt để thay đổi. Tác giả có chuyện muốn nói. Ngày hội vui vẻ, 20 cái tiểu hồng bao đưa lên A cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. 22.975.691 một mai cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, Phượng Hoàng Hoa lại khai một bình, Lị Mi một bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.